Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, dám động cẩu ra người. Có người tới đón chúng ta. Minh Vương Nhĩ Cáp ngơ ngác, Bộ Phương gật gật đầu, liền không nói thêm lời, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tiếng rít nhất thời, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng có tiếng xé gió vang vọng. Đinh linh linh ngân linh chập chờn tiếng vang hoàn toàn. Về sau, tại Minh Vương Nhĩ Cáp kinh ngạc trong ánh mắt, từng đạo bóng người rơi xuống. Những bóng người này hình thái khác nhau, mỗi một vị tựa hồ cũng cao cao tại thượng. Bọn họ khí tức hùng hồn, chỉ là tản ra một sợi khí tức, liền để Minh Vương Nhĩ Cáp cảm thấy một trận kinh hãi. Trong đó, không ít thần vương, thần hoàng cấp bậc tồn tại. Bất quá, Minh Vương Nhĩ Cáp rất nhanh liền kích động lên, bởi vì hắn phát hiện, những người này trên thân khí tức, thế mà cùng hắn ngủ qua luân hồi thiên thần trên người nữ nhi khí tức một dạng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ không có tìm sai chỗ. Chân ái, ta đến. Minh Vương Nhĩ Cáp nắm lại quyền đầu, trong đôi mắt tựa hồ cũng có tinh mang lấp lóe. Chân ái, Bộ Phương nhìn ngươi a liếc một chút, lắc đầu, những người này cũng không phải đến cùng ngươi đàm ái tình. Nếu như Bộ Phương đoán không lầm, từ hắn bước vào hỗn độn thời điểm bắt đầu, này luân hồi thiên thần hẳn là liền cảm ứng được. Cái thằng kia không có khả năng không cảm ứng được. Bước Phương có thể rất lợi hại xác định, đối phương vẫn luôn đang quan sát hắn. Mà lại, từ rất sớm trước kia bắt đầu, này luân hồi thiên thần liền đối với hắn có sát tâm. Này luân hồi thiên thần tại sao phải giết hắn? Điểm ấy, Bộ Phương không rõ ràng. Nhưng là bất kể rõ ràng hay không, đối phương muốn giết hắn, Bộ Phương đương nhiên sẽ không khách khí. Khẳng định là muốn giết trở về. Đối với cái không gian hỗn độn này, Bộ Phương cũng rất tò mò. Lúc trước hắn đột phá trở thành thiên thần, cần thiên thần quả vị. Có bốn vị thiên thần đem quả vị phân một số cho hắn. Mấy vị kia thiên thần, đối với hắn không thể nghi ngờ là hảo ý. Chỉ có này luân hồi thiên thần, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Một cái duy nhất không có phân quả vị cho hắn, hẳn là luân hồi thiên thần. Đương nhiên, quả vị là thuộc về luân hồi thiên thần. Hắn không phân, Bộ Phương cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng là, luân hồi thiên thần hai lần hạ sát thủ, đã chọc giận Bộ Phương. Bộ Phương trên bờ vai, Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm đều là ngẩng đầu. Bọn họ con mắt quay tròn truyền, rất lợi hại hưởng thụ thiên địa này trong linh khí. Thiên thần nói quả nhiên không sai. Thực sự có người phi thăng hỗn độn không gian. Trăm ngàn vạn năm đến, cái này là cái thứ nhất phi thăng. Bên ngoài người dáng dấp ra sao, chúng ta đều nhanh quên. Thiên thần ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đuổi bắt cái này phi thăng người. Bắt được, thiên thần trùng điệp có phần thưởng. Ngoặc kép, những bao vây đó tới các cường giả nhao nhao gào thét. Sau một khắc, nhất thời hóa thành thủy triều, hướng phía Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp chỗ này chạy như bay tới. Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể mát lạnh, nhiều như vậy thần vương, trong đó còn có không ít thần hoàng, bọn họ vừa mới buông xuống, chẳng lẽ liền muốn lành lạnh. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt, bây giờ trạng thái rất kém cỏi, nhưng là hắn xem như thiên thần, coi như đứng tại chỗ khiến cái này người oanh kích, đối phương cũng vô pháp oanh phá hắn thân thể. Về phần Minh Vương Nhĩ Cáp, hắn liền vô pháp cam đoan những thần vương này cùng thần hoàng trên thân có tuế nguyệt khí tức, mỗi cái sinh mệnh khí tức đều dài đằng đẵng. Những người này hẳn là tại cái này hỗn độn không gian trong sinh hoạt vô số tuế nguyệt. Bộ Phương thanh niên, làm sao bây giờ? Xem bọn hắn những này tư thế, giống như không phải tới đón tiếp chúng ta a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Chẳng lẽ hắn truy cầu ái tình đường, còn không có bước ra, liền bị bóp chết à? Đừng lo lắng, thả lỏng, Bộ Phương cầm một cây lạt điều cho ngươi à. Cái sau rung động nơm nớp điêu tại trong miệng. Dầm dầm dầm, bất quá, Tiếp theo trong nháy mắt, Minh Vương Nhĩ Cáp kém chút không có đem Lạt Điều cho phun ra. Bởi vì, những viễn cổ đó thần vương cùng thần hoàng, điên giống như hướng lấy bọn hắn oanh ra đáng sợ năng lượng cùng công kích. Hư không tựa hồ cũng bị oanh phá. Một màn này, khi thật là khiến người ta trái tim đều là muốn nhảy ra giống như. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, tiếp tục ăn lấy Lạt Điều. Oanh, đúng vào lúc này, một phương hướng khác, có đáng sợ tiếng oanh minh nhất thời vang vọng. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến, năng lượng ba động bao phủ lại Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể. Những năng lượng kia phát tiết mà xuống, tại tới gần Bộ Phương cùng ngươi a thân thể tất cách thời điểm, nhao nhao bạo vỡ đi ra, giống như là rực rỡ pháo hoa. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời ngẩn ngơ. Bộ Phương cắn một cái Lạt Điều, khóe miệng kéo một cái, quay đầu nhìn sang, nạc, nghênh đón chúng ta người tới. Nơi xa, một bóng người mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần chạy như bay tới, rơi vào Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Bộ Phương bên người. Đây là một nữ tử, da thịt hiện ra màu đồng cổ, có tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tư thái. Nàng nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, không nhìn thẳng, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Các hạ thế nhưng là Bộ Phương, nữ nhân nói, giọng nói của nàng không kiêu ngạo không tự ti. Bộ Phương gật gật đầu, tại hạ thiên thần hộ pháp, phụng thiên thần mệnh, tới đón tiếp các hạ. Nữ nhân nói, Bộ Phương vẫn như cũ là gật gật đầu. Nữ nhân này kỳ thực có chút bội phục Bộ Phương, nhiều như vậy khủng bố công kích buông xuống, thế mà vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, ngược lại là có chút tính cách. Ấy, mỹ nữ, ngươi là tới đón chúng ta à? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy nữ nhân này, trước mắt nhất thời sáng lên, nói, im miệng, chấm ngoặc kép. Nữ nhân kia quét ngươi a liếc một chút, thản nhiên nói, nàng xem như thiên thần hộ pháp, thân phận tôn quý, chỉ phụng mệnh tới đón Bộ Phương. Về phần cái này một cái khác nam nhân chết sống, thiên thần không có phân phó, không có quan hệ gì với nàng. Lên, nữ nhân này nhìn một chút nơi xa, chen chúc mà tới một đám người, sắc mặt nghiêm túc vạn phần, nàng hai tay bỗng nhiên đi lên vừa nhấc, phảng phất có vạn thiên vân khí bị nâng lên, hướng phía những thần vương đó cùng thần hoàng oanh kích mà đi. Oanh, đi, nữ nhân không nói nhiều, đánh ra một chiêu về sau, liền mang theo Bộ Phương cùng ngươi a hướng phía nơi xa bay vút đi. Một chiêu này cản không bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh lên đến thiên thần cung, chỉ có đến chỗ ấy, bọn gia hỏa này mới không dám làm càn. Nữ nhân nói, Minh Vương Nhĩ Cáp tranh thủ thời gian chạy về phía trước. Bộ Phương chắp lấy tay, không vội không chậm, chậm rãi đi lại, hắn mỗi một bước đạp xuống, đều có thể đuổi theo nữ nhân cùng Minh Vương Nhĩ Cáp tốc độ. Nữ nhân này hơi kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nàng chính là thiên thần hộ pháp, lại có chút nhìn không thấu Bộ Phương tu vi. Thiên thần phân phó muốn nghênh đón người, quả nhiên không tầm thường. Thậm chí, nam nhân này còn có lòng dạ thanh thản đang trêu chọc làm trên vai sủng vật. Không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là não tử rút gân. Oanh, nơi xa, vân vụ bị xé nứt. Thần vương cùng thần hoàng nhóm ánh mắt lập tức động lại. Là vân thiên áo nữ nhân kia. Mau đuổi theo. Một đám người gào thét, nhất thời bộc phát ra tốc độ, phảng phất hóa thành ánh sáng chạy như bay tới. Vân thiên áo căn không nghĩ tới, thiên thần phân phó nghênh đón người, lại bị luân hồi thiên thần trận danh cường giả như vậy truy sát. Đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm. Nhìn nam nhân kia liếc một chút, chỉ cảm thấy một trận bất phàm. Bỗng nhiên, vân thiên áo sắc mặt trắng nhợt, ầm ầm, chỉ nghe sau lưng, khủng bố pháp tác lực quấn quanh, hóa thành đáng sợ nhất trường. Một trường kia, ẩn chứa chí cường lực hủy diệt. Hỏng bét, là thượng cổ thiên thần xuất thủ. Vân thiên áo sắc mặt nhất thời trở nên vạn phần khó coi. Không có chút huyết sắc nào. Các ngươi đi trước. Vân thiên áo nhìn Bộ Phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Bước chân dừng lại, cắt đá phẩy ra, mãnh liệt xoay người, hít sâu một hơi, Thân thể chung quanh hiển hiện 6 cái năng lượng toàn qua, đập mạnh ra, cùng này thượng cổ thiên thần nhất trưởng đụng vào nhau. Bất quá, nàng 6 cái năng lượng toàn qua, căn ngăn cản không nổi này thượng cổ thiên thần nhất kích. Trong nháy mắt sụp đổ, thổi phù một tiếng, vân thiên áo ngược lại lùi lại mấy bước, rút lui trong chốc lát. Vân thiên áo cong ngón búng ra, một cây hắc sắc lông chó chạy như bay mà ra. Con chó kia lông đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo hắc quang, cùng này truy sát mà đến thượng cổ thiên thần nhất trưởng đụng vào nhau. Oanh minh nổ vang, thượng cổ thiên thần nhất trưởng nhất thời tiêu tán, vân thiên áo khí huyết chìm nổi. Sau khi hạ xuống, gión mũi chân, trong nháy mắt chính là bạo lướt đến bộ phương bên người. Gia tốc hướng phía nơi xa bay đi, Minh Vương Nhĩ Cáp trừng lớn mắt, nhìn một chút vân thiên áo, chỉ cảm thấy một trận thân thiết. Không, phải nói là con chó kia lông, nhượng hắn rất thân thiết. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, quen thuộc lông chó, đùa một chút tiểu tôm. Bộ phương tiếp tục nhàn nhã cất bước, tầng mây bên trong, một bóng người nổi lên. Đáng chết, thời gian thiên thần cũng muốn cái này người. Không được, luân hồi thiên thần đòi người, tuyệt không thể rơi vào thời gian thiên thần trong tay. Đạo nhân ảnh này lạnh lùng nói. Về sau, tâm niệm nhất động, giơ tay lên, nhất thời vô cùng pháp tắc lực bao phủ, phảng phất như sóng triều đồng dạng bốc lên, mặt đất bắt đầu vỡ nát, vân thiên áo bọn người dưới chân địa mặt nhất thời tứ phân ngũ liệt. Vết nứt lan tràn ra, vô cùng dữ tợn, thiên thần cấp bậc cường giả xuất thủ. Đối với vân thiên áo bọn người mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Bộ phương kinh ngạc nhìn một chút này thượng cổ thiên thần. Tại đương đại, muốn suốt ngày thần rất khó. Một thành thiên thần, không sai biệt lắm cũng là hỗn độn thánh nhân cấp bậc tồn tại. Mà tại thượng cổ thời đại, hỗn độn vũ trụ thành tựu thiên thần thì là tương đối dễ dàng. Bộ phương cũng suy đoán ra, khi đó thành tựu thiên thần, không sai biệt lắm là đại đạo thánh nhân tầng thứ. Giản mà nói, thượng cổ thiên thần đại khái cũng là đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại. Ầm ầm, mặt đất vỡ nát, vân thiên áo cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể lay động. Bất quá bộ phương lại là vững chắc như Thái Sơn. Vân thiên áo cắn răng, liên tục ném ra ngoài 2 cây hắc sắc lông chó. Lông chó hóa thành hắc quang, định trụ sụp đổ không ngừng mà mặt. 3 người lại lần nữa bạo lướt mà ra. Chó ghẻ lông chó còn có hay không? Tiếp tục ném a. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy vân thiên áo, mắt sáng lên, im miệng, người thì tính là cái gì? Gan dám, như vậy vũ nhục thiên thần đại nhân. Vân thiên áo nghe, nhất thời đối Minh Vương Nhĩ Cáp trợn mắt nhìn. Người à tâm hỏng ma quỷ miệng, ta cùng chó ghẻ tại bùn trong đàm lăn lộn thời điểm, người nhà đầu phiến tử này còn không biết ở nơi nào nữa. Người à đích nói thầm một câu. Tại vân thiên áo chừng khi đi tới sau, tranh thủ thời gian đoan chính thái độ. Đại nhân chỉ cấp ta 3 cái lông chó, hiện tại cũng sử dụng hết. Tiếp xuống thiên thần kia như tiếp tục theo đuổi không bỏ, chúng ta rất lợi hại khó chạy thoát. Vân thiên áo thở dài. Luân hồi thiên thần thế lực, nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, chúng ta rất khó cùng chống lại. Bành, nơi xa, tôn này thượng cổ thiên thần, nóng nảy bạo giống, thân thể trong nháy mắt bạo lướt, dần dần tới gần, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Đây là thuộc về thiên thần khí tức, trừ thiên thần, còn có thật nhiều thần vương cùng thần hoàng tới gần. Quả thực là tuyệt cảnh. Vân thiên áo trong mắt hiện ra quyết tuyệt sắc, quay người, bỗng nhiên đứng vững, gầm nhẹ một tiếng, các ngươi đi mau, ta cản bọn họ lại. Vân thiên áo quyết tuyệt quát, các ngươi hướng phía trước một mực chạy, tiến vào thời gian thiên thần cung phạm vi bên trong, liền an toàn. Vân thiên áo cắn răng, sau một khắc, nàng cắn nát đầu ngón tay, máu tươi bắn tung tóe, huyết dịch tràn ngập ra, bị nàng bỗng nhiên trên cánh tay vẽ đồ án hoàn thành, vân thiên áo khí tức thế mà dần dần kéo lên, rất nhanh, chính là xông vào đại đạo thánh nhân tầng thứ. Bộ phương dừng bước, có chút kinh nghi nhìn một chút vân thiên áo. Vân Thiên Áo giờ phút này sử dụng thủ đoạn, hẳn là một loại kích phát thể nội thiên thần huyết mạch thủ đoạn. Bất quá đối với thân thể phụ tải hẳn là rất lớn. Bất quá, giờ phút này Vân Thiên Áo đã ôm tử ý, tiêu hao huyết mạch cũng sẽ không tiếc. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là không khỏi động dung. Đột nhiên, hắn sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh thân Bộ Phương biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết Bộ Phương là thiên thần, nhưng là đối phương cũng có thiên thần a. Bộ Phương vừa mới phi thăng, thần lực tiêu hao hết, đánh như thế nào? Cái này qua, không phải uổng phí hết nữ nhân này tâm huyết a. Vân Thiên Áo thét dài, cắn răng, trong đôi mắt có cừu hận hỏa diễm tại lan tràn. Các ngươi những này phản đồ, tới đi, cùng chết đi. Nàng máu trong cơ thể đang sôi trào, tại sôi sùng sục, phảng phất muốn bốc cháy lên. Ầm ầm, thời gian pháp tắc tại đỉnh đầu nàng lan tràn ra. Bỗng nhiên, một cái trắng nõn mà thon dài thủ trưởng khoác lên bả vai nàng bên trên. Nàng này sôi trào huyết dịch, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ban đầu trùng kích đến thiên thần khí tức, cũng là chậm rãi bình phục. Vân Thiên Áo sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện lại là Bộ Phương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, lắc đầu, hắn đứng vững thân thể, vừa ăn mấy cây lạt điều, thể nội khôi phục một chút thần lực. Những thần lực này, đối phó luân hồi thiên thần đương nhiên không đủ, nhưng là đối phó cái này thượng cổ thiên thần, đầy đủ. Hả? Đột nhiên, Bộ Phương nhướng mày, về sau chậm rãi buông ra, cũng là không cần hắn xuất thủ a. Vân Thiên Áo cũng là cuồng nhiệt. Nàng nhìn về phía sau lưng, chỗ ấy, ngân sắc pháp tắc lực lan tràn, tại này vạn thiên hào quang màu bạc trong, một cái hắc sắc tay chó từ đó chậm rãi đánh ra, đụng đến ta Cẩu Giang người, muốn chết. Đinh tai nhức óc thân ảnh vang vọng, tay chó trong nháy mắt tới gần, bao trùm Vân Thiên Áo cùng Bộ Phương đỉnh đầu, nơi xa, khí tức kia không ai bì nổi thượng cổ thiên thần nhất thời trong lòng chợt lạnh. Trong nháy mắt hoảng sợ, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.